đem yêu mị nam vây quanh. Không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, hôm nay đều chắc chắn để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về, chết ở chỗ này, ông lão mặc áo trắng trong mắt run lên. Vừa dứt lời, yêu mị nam tự ống tay áo, nhưng là chảy xuống một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dao găm. Phốc! Cơ hồ chốc lát gian, mấy vị đưa hắn vây thế gia cường giả, đồng thời lui về phía sau đi ngược chiều, cổ chỗ, lại sớm bị chủy thủ sắc bén cắt ra, máu đỏ tươi phọc ra, đem đại địa nhuộm thành yêu dị vẻ. Cái gì? Ông lão mặc áo trắng thần sắc hoảng sợ. Trong khi nói chuyện, yêu mị nam tử lại đã đi tới trước người hắn, một cái tay khoác lên cánh tay bên trên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ông lão mặc áo trắng cả giận nói. Ngươi có thể gọi ta Nhất Chi Hoa. Yêu mị nam tử nhẹ giọng cười nói, Nhất Chi Hoa. Ông lão mặc áo trắng con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chăm chú lên trước mắt yêu mị nam tử, khó tin, ngươi là Châu Âu Nhất Chi Hoa. Nhất Chi Hoa chỉ là xưng hô, giống như cùng năm đó Tử Vong Hoa Hồng, mà cái này Nhất Chi Hoa khủng bố cũng không kém gì Tử Vong Hoa Hồng. Cùng Tử Vong Hoa Hồng giống nhau, Nhất Chi Hoa đã sớm mai danh ẩn tích, rất lâu chưa từng lộ diện, rất nhiều lời đồn đãi đều từng nói Nhất Chi Hoa chết đi từ lâu. Thứ người như vậy, làm sao sẽ bỗng nhiên sẽ xuất hiện tại nước Hoa? Tìm tới bọn họ, nếu ngươi không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu, vậy thì hoàn toàn biến mất đi. Nhất Chi Hoa khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh đầu độc một dạng nụ cười. Vừa dứt lời, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, bốn nam nhân chậm rãi đi vào cổ tộc phòng khách. Io, đội trưởng đại nhân, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa trong mắt khát máu cùng lãnh khốc trong nháy mắt tán đi ra, biến thành tinh tinh nhãn, không bao giờ nữa quản ông lão mặc áo trắng, làm bộ liền muốn nhào vào Nhiếp Vô Danh trong ngực. Cúc, Nhiếp Vô Danh không vui nói. Lão công, đội trưởng khi dễ ta. Nhất Chi Hoa nhìn về phía bên người Nhiếp Vô Danh cõng lấy sau lưng ván quan tài băng sơn Mỹ Nam, mặt đầy ủy khuất, lão công. Ngươi liền nói một câu nha, một chữ cũng tốt a. Thấy băng sơn Mỹ Nam không chút nào phản ứng dục vọng của hắn, Nhất Chi Hoa nhếch lên miệng, cúc, băng sơn Mỹ Nam ánh mắt quét qua Nhất Chi Hoa, lạnh như băng mở miệng. Nhất Chi Hoa. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, nhàn nhạt mở miệng, em gái ta một lần cuối cùng xuất hiện, chính là tại nước Hoa chung quanh khu vực, mà toàn bộ nước Hoa, có năng lực lực khống chế em gái ta, cũng chỉ có các ngươi nước Hoa chi nhánh phản đồ, nói, em gái ta ở đâu, ngươi? Ngươi là ai? Ông lão mặc áo trắng hoảng sợ quan sát Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Vô Danh nói thẳng ra tên của mình. Cái gì? Nhiếp Vô Danh. Quần áo trắng lão nghe vậy người ngược lại hít một hơi khí lạnh, như bùng nát như vậy, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, chỉ cần giao ra Nhiếp Vô Ưu. Ta liền cho phép các ngươi ở mảnh này giết thổ địa sinh tồn, Nhiếp Vô Danh đi lên trước, nhẹ giọng cười nói. Ta. Nhiếp Vô Ưu tiên sinh. Ta thật chưa từng thấy qua. Càng không có đưa nàng nhốt hắn ở chỗ này. Ông lão mặc áo trắng thân thể khẽ run, đội trưởng. Ta cảm giác lão già này cũng không can đảm kia ra tay với Nhiếp Vô Ưu, tuy là Nhiếp tộc phản đồ, nhưng ẩn núp Nhiếp tộc cũng không kịp, làm sao còn dám trêu chọc Vô Ưu, một thân đạo nhân trang phục tà mị thanh niên mở miệng. Ừ, ngươi nói có đạo lý, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, nếu như thế, cái này phản đồ, cũng không cần giữ lại, giết. Không. Không được, ông lão mặc áo trắng mặt đầy vẻ hoảng sợ, cả người hướng về phía sau thối lui. Phốc. Nhưng mà, một cái hiện lên sắc bén dao găm, lại trong nháy mắt cắt vỡ cổ họng của hắn. Mắt thấy tộc trưởng bị giết, bên trong đại sảnh một đám cao tầng, kinh hoảng thất thố. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt mở miệng, Nhiếp tộc phản đồ, chỉ một mình hắn, ngày sau, các ngươi chỗ này thế gia, chỉ cần đổi một gia chủ, là được tiếp tục sinh tồn. Cảm ơn. Mấy vị cao tầng luôn miệng nói cảm ơn từ. Không chê phiền toái, đi kiếm thêm vài bản sủi cảo cho chúng ta ăn, Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. À, sủi cảo. Mấy vị cao tầng trố mắt nhìn nhau. Đội trưởng muốn ăn sủi cảo, còn không mau đi, ngoại quốc dời gạch hữu nói. Dạ. Mấy vị cao tầng gật đầu liên tục trừ sủi cảo, đang lộng điểm rượu ngon thức ăn ngon. Nhất Chi Hoa bổ sung, không thành vấn đề. hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy vị cao tầng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng lui ra. Không lâu lắm, ông lão mặc áo trắng cùng mấy vị thế gia cường giả thi thể cũng bị kéo xuống, phòng khách bị rửa sạch một lần, bọn họ giết gia chủ. Chẳng lẽ, chúng ta cứ tính như vậy? Một vị cao tầng cắn răng nói. A, ngươi có thể biết, cái kia Nhiếp Vô Danh là ai? Đừng nói Nhiếp Vô Danh, ngươi có thể biết hắn bốn tên thủ hạ lại là ai? Ngươi ngu muội không? Biết gì, sẽ để cho chúng ta Chu gia, hoàn toàn bị hủy diệt, một vị khác cao tầng cười lạnh. Bọn họ rốt cuộc là ai? Có người sắc mặt nghi ngờ. Vị kia cao tầng thân thể khẽ run, cuối cùng lắc đầu một cái, cũng không giải thích, chỉ tranh thủ thời gian để cho người chuẩn bị sủi cảo. Nhiếp Vô Danh ngồi ở chủ vị, chân mày sâu súc. Vốn cho là, tuần này nhà sẽ có muội muội tung tích của Nhiếp Vô Ưu, chưa từng nghĩ, đến cuối cùng, nhưng vẫn là Trúc Lam múc nước, công giả tràng. Đội trưởng, Chu gia thật có tiền, chúng ta bắt hắn cái 180 vạn như thế nào đây? Nhất Chi Hoa cười nói. Đội trưởng, cái này chết biến thái nói đúng a, ngươi khi đó cho chúng ta quy định, không cho phép dùng võ lực kiếm tiền, chúng ta vừa không có thành thạo một nghề, còn không biết năm tháng nào mới có thể tìm được Nhiếp Vô Ưu, trong khoảng thời gian này, chúng ta ăn cái gì, uống gì a? Tà Mị đạo nhân mở miệng nói, cái kia ý của các ngươi, ta để cho ta và các ngươi cùng đi giựt tiền, Nhiếp Vô Danh âm thanh dần dần lạnh. Đội trưởng, chúng ta chỉ đùa một chút, loại chuyện này, ta cực kỳ khinh thường. Giành được 180 vạn, không bằng dựa vào chính mình cần cù hai tay kiếm được 180 khối, Nhất Chi Hoa thấy Nhiếp Vô Danh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên đổi lời nói. Đúng đúng đúng. Chết biến thái nói đúng, ta sau đó cũng phải nỗ lực, cho nhiều người tính mấy quẻ, chúng ta chẳng lẽ còn có thể đói không chết được. Đội trưởng ngươi hãy yên tâm, Tà Mị đạo nhân gật đầu liên tục bảo đảm. Ta cho các ngươi thêm thời gian mấy tháng, nếu như còn không tìm được Vô Ưu, ta liền làm chết các ngươi, Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cảnh cáo nói.